Chương 276, thiên nhiên lực lượng. Canh thứ 2 chắc là bởi vì vừa rồi tuyệt chiêu đi tuyệt chiêu như vậy, coi như không có tác dụng phụ, chắc hẳn QNZ tiêu hao không ít thể lực, mà lại chịt run hiệu quả vẫn còn. Án tạ gì ạ, tốc độ không bằng hồn tờ, tiếp tục để hồn tờ chiến đấu sẽ chỉ lên phản tác dụng mà thôi. Xạ tổ xỉ vừa sau khi nói xong, chỉ thấy xỉn thì ạ mở miệng nói ra. Nói cũng không sai, cường đại tuyệt chiêu, liền xem như không có tác dụng phụ cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Vừa rồi thua ở hồn tờ phương diện tốc độ, nhưng là hiện tại ta sẽ thể hiện ra như thế nào lợi dụng sức mạnh tự nhiên chiến đấu á dương ngươi, nhưng phải cẩn thận án tạ gì ạ xuất hiện phía trước. Dù mở miệng nói ra, sắc thực trước lúc này, ạn tạ gì ạ thực lực hoàn toàn liền không có có biểu hiện ra ngoài, căn bản nhìn không ra ạn tạ gì ạ thực lực, bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, dù tựa hồ đối với ạn tạ gì ạ rất có tự tin. Ồ vậy ta thật sự là chờ mong đâu, bất quá ta cũng phải sách trình một cái, tiếp xuống ra hỏa này, nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy nha. Lên đi mỉ lỏ tiệp dương cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn, thon dài ưu nhã thân thể ra 20 hiện ở trong nước. Tản ra làm cho người lấy mê hào quang, chính là mì lọ tiếp. Vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Như vậy ta muốn bắt đầu, ạn tạ gì ạ sử dụng sở tiểu hình sau cùng bộ kẹ mẩn xuất hiện, dù có đánh đòn phủ đầu, ạn tạ gì ạ nghe tiếng hai cánh bị kim loại sáng bóng bao bọc bên trong, sau đó lập lòe ra hào quang màu trắng bạc hướng phía trong nước mì lọ tiếp phong đi. Nhìn xem đối diện mà tới ạn tạ gì ạ, dương vỡ ra hạ lệnh phản kích. Mỹ lỏ tiệc sử dụng hỏa tờ bùn xệ ạn tạ gì ạ nhận lánh đến sông đi lên, thấy cảnh này lại là để dương kinh ngạc, không nghĩ tới dù của vậy mà lại lựa chọn ngạnh bính cứng rắn, cho thấy ạn tạ gì ạ bị hỏa tờ bùn xệ kích về sau, trên mặt lộ ra thống khổ biểu xinh đẹp, nhưng lại dựa theo dũng của, cưỡng ép đột phá hỏa tờ bùn xệ công kích. Có thế sông phá thật là tốt, bất quá dạng này cũng không có ý nghĩa gì, Mỹ lỏ tiệc lặn xuống trong nước đi gần như vậy chiến vật lý công kích. Đối với có dưới nước ưu thế mì lỏ tiệp mà nói, căn bản không có tác dụng quá lớn, án tạ gì ạ cánh vẽ mì chín trần nước lạnh, lại không có thế đánh chúng đã chui vào trong nước mì lỏ tiệp. Dù có thấy thế ngân bên trong tỏa ra ánh sao. Án tạ gì ạ sử dụng sùn nhì dây tuyệt chiêu ô thừa dịp mì lỏ tiệp lặn xuống nước đồng thời, án tạ gì ạ hai cánh mở ra, trên thân quang mang lập lòe, cho thấy nguyên bản liền là trời sáng thời tiết, thái dương trở nên càng thêm rượu ngân. Ánh nắng càng thêm tràn đầy, khiến người ta cảm thấy một tia khốc nhiệt, chính là sùn nì dây tuyệt chiêu tác dụng. Rất tốt, nguồn năng lượng đã chuẩn bị xong, A Dương nhìn xem đi, đây chính là mượn đại tự nhiên lực lượng công kích ạn tạ gì ạ sử dụng sổ lạ bìm nhìn lên trời khí bị sùn nì dây tuyệt chiêu ảnh hưởng tới, dù ở trên mặt nở một nụ cười, sau đó mở miệng hạ lệnh, cho thấy ạn tạ gì ạ hai cánh tắc tụ lấy xanh biếc năng lượng, trong miệng cu nở dê tập hợp lấy một cổ lực lượng cường đại. Chính là thảo hệ đại tuyệt chiêu sổ lạ bìm. Đây vào lúc này sử dụng sổ lạ bìm không hiện tại sổ lạ bìm mí lỏ tiệp nhanh tránh đi trên đài xạ tổ xỉ chờ nhập kinh ngạc đồng thời, còn không đợi nói xong, chỉ thấy trong sân dương đã đối nổi lên mặt nước mí lỏ tiệp mở miệng nói ra, sau đó dứt lời trong nháy mắt, cho thấy một đạo xanh biếc cột sáng từ ạn tạ gì ạ trong miệng ẩm vang buộc phát đi ra, uy lực tương đương cường đại. Trên khán đài xạ tổ xỉ thấy thế lập tức kinh ngạc nói, số lạ bìm làm sao lại nhanh như vậy, đó là bởi vì sùn nì dây quan hệ, bị sùn nì dây hiệu quả gia tăng thời tiết, biến thành mặt trời chói chang trên cao. Số lạ bìm vốn chính là mượn trợ năng lượng của mặt trời phát xạ, nói một cách khác thái dương càng là tràn đầy, số lạ bìm tụ tập tốc độ liền càng nhanh, mà lại tại dạng này thời tiết dưới, số lạ bìm uy lực QNZ sẽ cực kỳ tăng mạnh. Nghe được xạ tổ xì nghi hoặc, một bên sạp gì nà mở miệng giải thích. Vang ầm vang một tiếng, sổ lạ bìm trúng mục tiêu ao nước, mặc dù không có trúng mục tiêu mì lọ tiệp, nhưng là thủy khí bên trong nhưng lại một mảng lớn ai bị tràn ra đến, tăng thêm vừa rồi hồn tở tuyệt chiêu tạo thành, lúc này trong nước đã không có còn lại quá nhiều nước. Lúc này cuồng đợt thanh âm QNZ vang lên. Quá lợi hại, đã lợi dụng sùn nì dây đến tăng tốc sổ lạ bìm thời gian sử dụng, đồng thời đề cao uy lực. A Dương tuyển thủ muốn ứng phó như thế nào đâu, ạn tạ gì ạ liên tục sử dụng sổ lạ bìm, mặc dù ạn tạ gì ạ thể lực chưa hẳn đủ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cược cái này một thanh, chỉ cần có thể trước đem mì lỏ tiệp bắt tới trận này chính là ta cầm xuống, hốn tờ tại thời tiết như vậy dưới, tuyệt đối không có khả năng phát huy toàn bộ sức chiến đấu, dạng này ta liền còn có cơ hội. Ạn tạ gì ạ liên tục sổ lạ bìm, không ngừng đánh thẳng vào ao nước. mà trong ao nước QNZ từ từ giảm bớt, mị lỏ tịp thân thể to lớn, căn bản không có biện pháp ẩn tàng, từ từ xuất hiện ở khí tức thanh điểu trong tầm mắt, mà dù có rõ ràng QNZ phát hiện. Chính là chỗ đó, án tạ gì ạ số lạ bỉm vanh hừ mị lỏ tịp sử dụng xạ phẻ gà ngay tại số lạ bỉm muốn mạng bên trong mị lỏ tịp trong nháy mắt, cho thấy dương lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, mị lỏ tịp nghe tiếng về sau. Trung quanh thân thể lập tức bao phủ một tầng thần bí quan mang, thật giống như biến thành một tòa pho tượng một dạng, ánh nắng liệt 730 diễm trùng kích trên người mí lọ tịp, lại là toàn bộ bị cố lực lượng này cho tách ra. Thì ra là thế, còn có xả phẹ gà một chiêu này đâu, nhìn xem ngân trước đấu trường bờ dọc mở miệng nói ra. Xả phẹ gà đúng là một chiêu rất khó giải quyết phòng thủ tuyệt chiêu, bất quá một vị phòng thủ từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Mặc dù cái kia ạn tạ gì ạ thể lực ứng nên có chỗ giảm xuống, nhưng là số lã bỉm đối với mỉ lỏ tiệp tới nói tổn thương rất lớn, chỉ cần bị đánh trúng một lần liền sẽ bị thương nặng. Nguyên lai là dạng này à, một chiêu này thật đúng là phiền phức, bất quá nói ra lợi dụng thiên nhiên, ta mỉ lỏ tiệp nhưng không thua bởi bất luận kẻ nào nha, nhìn xem đi, đây mới thật sự là lợi dụng đại tự nhiên lực lượng chiến đấu, chiếu đến mây đen a mỉ lỏ tiệp. Sử dụng rèn đan sở dương thấy thế ngẩng đầu lên nhìn xem giữa cửa mở miệng nói ra, sau đó đối mỉ lỏ tiệp hạ lệnh. Cái gì cho thấy lúc này, ạn tạ gì á nguyên bản ngưng tụ năng lượng mặt trời lượng hai cánh năng lượng đột nhiên biến mất, bởi vì theo mỉ lỏ tiệp động tác, thiên không lập tức lâm vào một mảnh lơ mơ, từ từ, mưa phùn, mưa vừa, mưa to từ từ chuyển hóa phía dưới, hiện trường rơi ra mưa to, số lạ bìm lập tức bị tăng giã. Không có ánh nắng ạn tạ gì ạ. Như là không có răng lá hổ.